Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, sao chép sách. Khương Sầm tại thôn nhỏ chung nằm trên giường nghỉ ngơi hơn 10 ngày. Phản hồi chi lực dần dần tự hành tiêu mất, rốt cục có thể xuống giường đi đi lại lại. Bất quá, hắn thử, chính mình chân nguyên y nguyên bị đóng cửa, vô pháp thay đổi pháp lực. Những ngày này, chiếu cố hắn mặt tròn thiếu nữ, gọi là Vân Hiểu. Vân Hiểu có một đệ đệ, một tái lão tía, mẫu thân mất sớm, nghe nói còn có một cô nãi trưởng bối. Nhưng Vân gia rất ít người đề cập, linh giới đất rộng của nhiều, sản vật phong phú. Tại đây thôn dân mặc dù là phàm nhân, nhưng là không cần quá gian khổ làm việc tay chân, có thể thu hoạch cũng đủ nguyên liệu nấu ăn. Đại bộ phận thôn dân, thông thường chủ yếu làm việc tay chân đều là tại đào tạo cấp thấp linh thảo linh dược. Hàng năm đều có, trên núi người, xuống trong thôn mua sắm những này linh dược. Cái gọi là, trên núi người, chính là linh mẫn giới tu tiên giả. Bởi vì tại đây tòa thôn nhỏ trên không mây xanh thượng, có vài tòa linh sơn, nhưng phàm là hơi có tu vi tu tiên giả, đều ở linh sơn trung tu hành. Linh khí nhẹ nhàng, cao cao tại thượng linh sơn, hắn linh khí xa xa mạnh hơn mặt đất thôn xóm, cho nên tu tiên giả đều tụ tập tại linh trong núi. Ngày hôm đó, Vân Hiểu theo nhà mình linh dược trong viên trở về, nhìn thấy Khương Sầm đã muốn có thể xuống giường đi đi lại lại. Vừa mừng vừa sợ, người rốt cục tốt rồi. Khương Sầm chắp tay thi lễ, những ngày này, đa tạ Vân Hiểu cô nương dốc lòng chăm sóc, tại hạ khắc trong tâm khảm, tất nhiên có ơn lo đáp. Vân Hiểu tò mò hỏi, ngươi nói chuyện vẻ nho nhã, trước kia là làm cái gì? Khương Sầm mỉm cười, trên ngón tay phương, nói ra, thực không dám đấu giếm, tại hạ là, trên núi người. Vân Hiểu sững sờ, lập tức lắc đầu, nói ra, không chỉ nói nở nụ cười, ngươi không muốn thành thật trả lời, ta không hỏi là được. Khương Sầm nói ra, tại hạ thật là, trên núi người, cũng không phải là nói giỡn. Vân Hiểu có chút tức giận nói ngươi là trên núi người, vậy ngươi đến từ cái đó một tòa tiên sơn. Còn có, ngươi có thể biến cái thần thông pháp thuật, cho ta xem sao. Cái này, Khương Sầm mặt lộ vẻ khó xử. Hiện tại hắn còn thật không có biện pháp chứng minh. Vân Hiểu thở dài, phụ thân nói, tổng có thể gặp được đến một số người giả danh lừa bịp. Dùng trên núi người tư cách, địa vị, lừa bịp tiền tài nữ tử. Không thể tưởng được, ngươi cũng là như vậy người. Khương Sầm vội vàng giải thích, cô nương không nên hiểu lầm, tại hạ cũng không hắn ý. Sau này tại hạ không biết dùng trên núi người tự xưng. Vân Hiểu vui mừng cười một tiếng. Thành thành thật thật chính là. Làm gì giả dạng làm trên núi người. Trên núi người tuy nhiên làm cho người hâm mộ, nhưng cũng chưa chắc tựu so với ta đám phàm nhân khoái hoạt rất nhiều. Người bệnh nặng mới khỏi, tốt nhất lại nghỉ ngơi mấy ngày, làm tiếp ý định. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Tại hạ cũng đang có ý này, còn nhiều hơn đến nhiễu cô nương một thời gian ngắn. Ban đêm, Vân gia lão tía thăm hỏi Khương Sầm, vứt xuống dưới giày đặc một chồng ố vàng sách cổ. Vân gia lão tía nói, những ngày này Hiểu Nhi chiếu cố ngươi vất vả đừng nói rồi. Vẻn vẹn là chén thuốc phí sẽ không thiếu. Ngươi bây giờ tay chân năng động, nên làm điểm việc. Ít nhất đem chén thuốc tiền lợi nhuận trở về. Ta cho ngươi tìm một cái sao chép sách sống. Ngươi hiểu biết chữ nghĩa. Đem những này sách cổ sao chép một lần. Chữ viết tinh tế một ít. Năm bản sách sao xong rồi. Nên hai khối linh thạch. Đủ để triệt tiêu chén thuốc tiền. Khương Sầm cười nói. Sao chép sách cũng không phải khó. Chỉ là hai khối linh thạch. Không khỏi cũng quá ít một ít. Đây đã là rất công đạo giá cả. Lão tía nói ra, ngươi nếu là hảo hảo hoàn thành, ta sẽ giúp ngươi hướng người ta nâng giá. Linh thạch cũng là phổ thông phàm nhân thường dùng. Giao dịch vật, một ít cấp thấp pháp khí, có thể không cần pháp lực chân nguyên, trực tiếp dùng linh thạch kích phát. Bởi vậy, phàm nhân cũng có thể sử dụng, mà cái này thôn làng ở bên trong, thì có một tòa dùng cho cầu mưa to lớn pháp khí. Tên là Hoán Vũ Chuông, mỗi lần kích phát đều cần tiêu hao đại lượng linh thạch. Bởi vậy, thôn dân dùng đào tạo linh thảo, hướng trên núi người đổi lấy một ít linh thạch, dùng tại kích phát Hoán Vũ Chuông đám pháp khí, dĩ cầu mưa thuận gió hòa, bình an. Khương Sầm tạm thời vô pháp thay đổi chân nguyên, không thể theo nhẫn chữ vật chung lấy ra linh thạch hoàn lại Vân gia. Đành phải một bên tiếp tục tĩnh dưỡng, một bên sao chép sách cổ, sao chép sách một sống. Trọng yếu là tâm tính bình thản, nếu không rất dễ dàng sao sai, liền muốn trọng ghi một trang giấy. Khương Sầm thân là đẳng cấp cao tu tiên giả, thường xuyên cần tu luyện phức tạp công pháp khẩu quyết mà lại không chút nào có thể phạm sai lầm. Bởi vậy tâm tính thượng hoàn toàn không là vấn đề. Khương Sầm phát hiện, những này sách cổ ghi lại, kỳ thật đều là một đoạn đoạn trụ cột tu luyện khẩu quyết, thích hợp các loại linh căn tu tiên giả. Những này khẩu quyết công pháp cũng không tính như thế nào cao minh, nhưng mà có thể làm cho có được linh căn người bắt đầu bước vào tu hành hàng ngũ. Bởi vậy, các thôn dân lưu lại những này khẩu quyết, đại đại tương truyền, chỉ cần trong tộc xuất hiện có được linh căn người may mắn có thể tu luyện khẩu quyết công pháp, tựu có trở thành trên núi người cơ hội. Ngắn ngủn hơn 10 ngày, Khương Sầm liền đem 5 bản khẩu quyết từng cái sao chép. Hắn chữ viết tinh tế, cẩn thận tỉ mỉ, nhận được rồi 3 khối linh thạch, tiền công. Cũng không có thiếu thôn dân nghe nói việc này, ào ào đến đây năn nỉ hắn sao chép khẩu quyết. Khương Sầm lợi dụng sao chép sách mà sống, tại nơi này thôn nhỏ rơi chung sinh sống 2 tháng có thừa. Này trong đó, Khương Sầm đã bị phản hồi chi lực ngẫu nhiên hội phát tác. Phát tác lúc hắn liền toàn thân nhức mỏi như vạn châm châm cứu. Thân thể vừa động cũng không thể động, nhưng là không phát tác trong lúc, đã muốn có thể hành động tự nhiên. Rốt cục, phản hồi chi lực phát tác khoảng cách càng ngày càng dài. Hơn nữa, Khương Sầm phát giác được pháp lực của mình phong cố, có một tia buông lỏng dấu hiệu. Hắn biết rõ, chính mình rất nhanh tựu có thể khôi phục pháp lực, rời đi nơi này, cái này hơn 2 tháng ở chung, lại để cho Khương Sầm cùng Vân gia ba ngụm có chút quen thuộc. Khương Sầm, bệnh phát, trong lúc đã bị chiếu cố. Hắn cũng thường xuyên trợ giúp Vân gia làm một ít việc vặt vãnh. Tại Khương Sầm xem ra, phàm nhân thời gian dị thường vụn vặt. Hắn đã muốn hồi lâu chưa từng có cùng loại thể nghiệm. Ngẫu nhiên nếm thử một chút phàm nhân cuộc sống, còn có chút thú vị, nhưng là trong lòng của hắn tinh tường. Nếu để cho hắn cả đời làm như vậy thôn dân, tuyệt đối không cam lòng. Vân Hiểu thập phần cần cù, mỗi ngày đều ở linh dược trong viên vất vả làm việc tay chân, dốc lòng che chở lấy mỗi một cây linh dược. Khương Sầm cũng sẽ thường đi hỗ trợ. Cái này linh dược trong viên đều là một ít hoàng sâm, máu gà thảo các loại. Thông thường cấp thấp linh dược, tổng giá trị cũng sẽ không rất cao. Vân Hiểu tài bồi những này linh dược thời điểm, thường thường hội cẩn thận tính toán mỗi một gốc linh thảo giá cả, tính toán có thể thu hoạch bao nhiêu linh thạch. Người cũng không phải trên núi người, muốn nhiều như vậy linh thạch làm cái gì? Khương Sầm hết sức tò mò. Theo hắn biết, phàm nhân gia đình một tháng hàng ngày chi tiêu, chỉ cần mấy cái linh thạch tựu đủ mua. Ngươi đang ở đây tích góp từng tí một đồ cưới sao? Khương Sầm hỏi, Vân Hiểu mắt trắng không còn chút máu. Nói ra, mới không phải nì. Ta nghe nói, Linh Sơn Thượng có một loại tên là dịch dung nước thuốc tiên. Ăn vào về sau, có thể hóa thành thượng tộc tiên tử chi cho, có được mắt đen tóc xanh, mà không phải hiện tại dị tộc dung mạo. Khương Sầm lắc đầu cười nói, đều là nhân tộc, tại sao dị tộc mà nói? Vân Hiểu thở dài, ngươi là thượng tộc, tự nhiên không thể nhận thức thân là dị tộc nhân rất nhiều buồn rầu. Bởi vì trên núi người tuyệt đại đa số đều là da vàng mắt đen thượng tộc nhân. Cho nên chúng ta dị tộc khắp nơi đã bị kỳ thị. Chúng ta dị tộc nhân, mặc dù may mắn trở thành trên núi người, nếu không thay đổi dung mạo, cũng muốn bị mặt khác trên núi người coi là ngoại tộc. Tiền đồ có thể lo, lại càng không dùng dẫn ra chúng ta dị tộc phàm nhân. Tựu là muốn cùng thượng tộc phàm nhân thông hôn, cũng bình thường bị coi là môn bất đương hộ bất đối. Bị cự chi ngăn giảm, nghe nói cái kia dịch dung nước, ăn vào về sau, không những mình có thể biến thành thượng tộc, thậm chí ngay sinh dục hậu nhân, cũng sẽ sâu sắc giảm bớt dị tộc dung mạo đặc sắc. Cho nên, chỉ cần kiên trì mấy đời người dùng dịch dung nước, chúng ta rất nhanh cũng có thể biến thành thượng tộc nhân. Cũng chính thức dung nhập thượng tộc thế giới. Khương Sầm không khỏi nhịn không được cười lên. Tại nơi này linh giới bên trong, hắn như vậy da vàng mắt đen loại người, mới được là làm cho người hâm mộ thân phận, mà sao muốn không bước vào tu tiên giới trước kia. Ở đằng kia hiện đại văn minh ở bên trong, lại có không ít da vàng mắt đen người, cực hy vọng biến thành Vân Hiểu như vậy tóc vàng mắt xanh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.